Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Hỗn Nguyên Nhất Khí. Chương 137, Hỗn Nguyên Nhất Khí khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên chính là ăn hết một viên nhân giai hạ phẩm yêu đan, Tiểu Miêu còn không thỏa mãn, còn ba đát lấy miệng. Bình tĩnh nhìn qua Diệp Chân vừa mới lấy ra một viên khác Tử Giác Thanh Dương yêu đan. Cái này cũng không thể cho ngươi thêm ăn. Cái này, nhân giai trung phẩm yêu đan, ngươi có thể ăn được hay không đến hả? Diệp Chân lấy ra một viên nhân giai trung phẩm yêu đan xong Tiểu Miêu quơ. Tiểu Miêu vui sướng gật đầu, ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân đem viên này nhân giai trung phẩm yêu đan ném cho Tiểu Miêu. Cái sau một ngụm nuốt luôn về sau, a đát một chút miệng, liền chậm ung dung nằm đã đến một bên, nằm xuống thời khắc, từng đạo sóng linh lực từ trên người Tiểu Miêu phát ra. Diệp Chân cảm giác được, Vân Dực Hổ con Tiểu Miêu hẳn là bắt đầu luyện hóa vào bụng hai viên yêu đan. Có lẽ, Tiểu Miêu gia hỏa này đã tìm được một cái nhanh chóng phát triển phương pháp. Nỉ non trong tiếng, Diệp Chân cầm trong tay Tử Giác Thanh Dương yêu đan chậm rãi dán vào ngực huyệt Thiên Trung, cũng tức là Thận Long Châu vị trí, dán lên đồng thời, thần niệm thúc dục, một cỗ hấp lực nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp đem yêu đan hấp thụ đã đến huyệt Thiên Trung. Chân nguyên tuôn ra, Diệp Chân bắt đầu trực tiếp hấp thu trong yêu đan năng lượng. Trong chốc lát, một đạo bàng bạc mà pha tạp, hỗn tạp năng lượng, liền theo Diệp Chân huyệt Thiên Trung chảy vào thể nội. Năng lượng đó bên trong pha tạp, hỗn tạp lực lượng tràn vào trong cơ thể nháy mắt, khiến cho Diệp Chân ngực như kim đâm đau đớn. Cơ hồ là đồng thời, một mực yên lặng ngực Thận Long Châu xoay mình sáng ngời. Tại Diệp Chân thần niệm tận lực dưới sự thúc dục, cái kia đạo bàng bạc mà pha tạp, hỗn tạp năng lượng, trực tiếp liền tràn vào Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian. Có thể nhìn thấy, Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian rõ ràng sáng lên một cái. Cái kia đạo bàng bạc mà pha tạp, hỗn tạp năng lượng giống như bách xuyên vào biển đồng dạng. Tại Thận Long Châu bên trong kích không dậy nổi một chút bọt nước. Diệp Chân tiếp tục vận chuyển nhất khí hỗn nguyên công. Theo công pháp vận chuyển, một đạo năng lượng tinh thuần chậm rãi từ Thận Long Châu bên trong tuôn ra. Công pháp vận chuyển ở giữa, cái kia đạo năng lượng tinh thuần liền hoàn toàn chuyển hóa thành Diệp Chân chân nguyên. Xong rồi, cảm giác được tu vi đang nhanh chóng tiêu thăng, Diệp Chân trên mặt mừng rỡ cơ hồ khó có thể che lại. Phỏng đoán của hắn lại là thực sự. Thận Long Châu quả nhiên như hắn đoán đồng dạng, có thể đem những cái kia pha tạp, hỗn tạp mặt trái năng lượng cho luyện hóa hết. Từ Thận Long Châu lưu chuyển ra tới, liền là cực độ năng lượng tinh thuần. Nói một cách khác, ngày sau, chỉ cần Diệp Chân có đầy đủ bạc, có thể mua được yêu đan trực tiếp luyện hóa tăng cao tu vi. Rốt cuộc không cần luyện đan sư sắc mặt sống. Thận Long Châu nghịch thiên, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một phút đồng hồ về sau, Diệp Chân lại phát hiện một vấn đề khác. Hắn luyện hóa dẫn đạo tiến năng lượng trong cơ thể, Thận Long Châu cũng đang ăn. Dưới tình huống bình thường, một viên trong yêu đan ẩn chứa các loại mặt trái khí tức năng lượng, cao nữa là liền chiếm hai thành. Những thứ khác tám phần đều là tinh thuần nhất lực lượng, nhưng là Thận Long Châu sau khi luyện hóa tống suất năng lượng, chỉ có đưa vào đi yêu đan năng lượng hai thành. Thẳng thắn hơn liền là Diệp Chân hướng Thận Long Châu bên trong đưa thập phần pha tạp, hỗn tạp yêu đan năng lượng, Thận Long Châu sau khi luyện hóa tống suất đến tinh thuần lực lượng, chỉ có hai phần. Mặt khác tám phần năng lượng bị Thận Long Châu ăn. Sở dĩ dùng ăn cái chữ này là vì Diệp Chân phát hiện, đương Thận Long Châu bắt đầu giúp Diệp Chân luyện hóa trong yêu đan pha tạp, hỗn tạp năng lượng thời điểm, Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian trên vách đá điểm sáng. Vậy mà tại chậm chạp mà ổn định gia tăng lấy. Có lẽ, đây là Thận Long Châu đang lợi dụng từ bên ngoài đến lực lượng thời gian dần qua giải ra nó đệ nhị. Trọng không gian phong ấn. Đây là Diệp Chân suy đoán. Không đến nửa canh giờ, một viên nhân giai hạ phẩm yêu đan liền bị Diệp Chân luyện hóa hoàn tất. Yêu đan bên trong ẩn chứa các loại mặt trái năng lượng, không có đối với Diệp Chân tán thành mảy may tổn thương. Duy nhất không hoàn mỹ địa phương liền là yêu đan bên trong ẩn chứa lực lượng 8 phần đều bị Thận Long Châu cầm đi. Diệp Chân chỉ phân đã đến trong đó 2 thành, nhưng chính là trong đó 2 thành năng lượng, số lượng cũng là cực kỳ khổng lồ, chỉ là nhân giai hạ phẩm yêu đan 2 thành lực lượng. Liền để Diệp Chân tu vi trương lên một đoạn, sánh được Diệp Chân nửa tháng khổ tu. Diệp Chân đoán chừng lại đến như thế 3-4 khỏa, tu vi của hắn có thể đột phá đến chân nguyên ngũ trọng trung kỳ. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân coi như mỗi ngày gặp ngưng chân đan, cũng phải gần 2 tháng mới có thể đem tu vi tăng lên tới chân nguyên ngũ trọng. Không chút do dự, Diệp Chân lấy ra một viên nhân giai trung phẩm yêu đan, dán vào ngực, lần nữa bắt đầu luyện hóa, giống nhau lúc trước đồng dạng. Trong yêu đan 8 phần lực lượng thuộc về Thận Long Châu, 2 thành tinh thuần nhất lực lượng, hóa thành tinh thuần chân nguyên, tăng trưởng Diệp Chân tu vi. Sau 3 canh giờ, ngực hấp thụ lấy nhân giai trung phẩm yêu đan hóa thành một chùm cho bụi tán đi. Diệp Chân mở ra 2 con ngươi, xoay mình tinh quang bắn ra 4 phía. Chân nguyên ngũ trọng trung kỳ đột phá. Nhìn góc tĩnh thất bên trong vẫn ở chỗ cũ luyện hóa yêu đan lực lượng Tiểu Miêu. Diệp Chân lần nữa lấy ra một viên nhân giai trung phẩm yêu đan, hấp thụ đã đến ngực huyệt thiên trung. Cứ như vậy, Diệp Chân tại Hắc Thủy đạo tràng trong tĩnh thất luyện hóa một khỏa lại một khỏa yêu đan, khổ tu. Ở giữa, Diệp Chân lại đi ra cửa một lượt Linh Vũ phường thị, tiêu hết trên người tất cả vàng bạc, mua đến rồi 8 viên nhân giai trung phẩm yêu đan, 15 khỏa nhân giai thượng phẩm yêu đan, nhân giai trung phẩm yêu đan là cho Tiểu Miêu phục dụng, nhân giai thượng phẩm yêu đan là Diệp Chân từ cái tăng cao tu vi dùng. Sau 5 ngày, đương thứ 7 khỏa nhân giai thượng phẩm trong yêu đan năng lượng liên tục không ngừng bị Thận Long Châu tống xuất tới thời điểm, Diệp Chân đan điền đột nhiên một hồi đau đớn, chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong. Diệp Chân trong lòng hơi động, thần niệm thúc dục, tiếp tục vận chuyển nhất khi hỗn nguyên công đem luyện hóa năng lượng rót vào trong đan điền. Trong đan điền chân nguyên một hồi khuấy động, mãnh kịch liệt ba động cùng một chỗ, nhất khí hỗn nguyên công nhất chuyển, thuận thế dẫn đạo, liền đem loại này chấn động kịch liệt giống như là sóng biển đồng dạng theo đặc biệt kinh mạch đi lượt toàn thân, xoạt xoạt xoạt. Diệp Chân toàn thân huyệt vị bạo hưởng không ngừng, giống như là từng tòa đóng lại lâu ngày van bị đột nhiên mở ra, trong nháy mắt mà tuôn ra lượng lớn khí lưu. Sao sao sao sao, khí lưu tiếng nổ vang đột nhiên truyền khắp Diệp Chân toàn thân. Hô, một đạo sáng choang khí kiếm đột nhiên từ Diệp Chân trong miệng phun ra, nhất khí hỗn nguyên công đệ lục trọng hỗn nguyên nhất khí phun ra nháy mắt. Diệp Chân tâm niệm vừa động, nhắm ngay góc tĩnh thất bên trong chắc công thạch phun đi. Một đạo sáng choang hỗn nguyên nhất khí kiếm lóe lên tức thì, nhưng là góc tĩnh thất bên trong chắc công thạch lại là trong thời gian ngắn trở nên nát bấy. Nhìn lấy nát bấy chắc công thạch, Diệp Chân sắc mặt cũng là cả kinh. Cái này tĩnh thất chắc công thạch thế nhưng là do tông môn luyện khí đại sư Đại Lượng luyện chế. Mặc dù không phải bảo bối gì, nhưng coi như là dẫn linh cảnh trung hậu kỳ võ giả tiến cảnh tu vi, cũng là có thể thừa nhận. Dẫn linh cảnh trung hậu kỳ võ giả nếu như không xuất toàn lực công kích, cũng là không cách nào hủy diệt cái này chắc công thạch. Thay lời khác, Diệp Chân trong miệng phun ra cái này hỗn nguyên nhất khí uy lực, đã có thể cùng dẫn linh cảnh trung hậu kỳ võ giả một kích toàn lực cùng so sánh. Hơn nữa cái này hỗn nguyên nhất khí là do trong miệng phun ra. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng có khắc địch chế thắng diệu dụng. Rốt cục, chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong. 6 ngày thời gian, Diệp Chân tổng cộng luyện hóa nhân giai hạ phẩm yêu đan 1 viên. Nhân giai trung phẩm yêu đan 3 viên. Nhân giai thượng phẩm yêu đan 7 viên. Tu vi rốt cục đột phá đến chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong. Đạt đến chạm đến dẫn linh cảnh cánh cửa. Tiêu hao yêu đan số lượng lại là rất nhiều. Diệp Chân tính qua, hắn nếu là dùng nhân giai thượng phẩm yêu linh để nguyên đan tu luyện, chỉ cần 2 viên, có thể đem tu vi đột phá đến chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng là 1 viên nhân giai thượng phẩm yêu linh để nguyên đan giá thị trường cao tới 1.500.000 lượng hoàng kim, 2 viên cao tới 30.000 lượng hoàng kim. Còn là có tiền mà không mua được cái loại này. Mà Diệp Chân lần tu luyện này tiêu hao hết thảy yêu đan giá trị cộng lại cũng bất quá 23.000 lượng hoàng kim. Tính toán ra, Diệp Chân như thế tu luyện vẫn là kiếm có điều. Tuy vậy, tu luyện xuống tiêu hao so tìm luyện đan sư tiêu hao lớn. Diệp Chân cũng sẽ không đi tìm luyện đan sư luyện đan, dùng nhiều ít bạc mà thôi. Luyện đan sư kia khí, ai nguyện ý chịu, người nào chịu đi. Trong tĩnh thất, Vân Dực hổ con tiểu miêu chính ở chỗ này luyện hóa yêu đan. Có điều, hình thể cùng khí tức rõ ràng trương lên một đoạn. Đây là đang ngày đầu tiên về sau, tiểu miêu lại liên tục đã nuốt 2 viên nhân giai trung phẩm yêu đan hậu quả. Tại trong tĩnh thất tĩnh tu 3 ngày, đem tu vi hoàn toàn ổn định tại chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong về sau, Diệp Chân nhưng không có từ trong tĩnh thất đi tới, mà là tiếp tục tu luyện. Diệp Chân chuẩn bị một lần hành động đột phá dẫn linh cảnh. Rời đi tông môn trước đó, Diệp Chân liền cùng Thải Y còn có Liêu Phi Bạch hỏi qua có quan hệ đột phá dẫn linh cảnh vấn đề. Dẫn linh cảnh vẫn là một cái võ giả đại môn hạm. 10 vạn võ giả, có 9 vạn lại bởi vì huyết mạch thiên phú thấp cùng tài nguyên tu luyện khuyết thiếu mà khốn đốn. Tại chân nguyên cảnh, còn dư lại cái này 1 vạn chân nguyên cảnh võ giả. Vượt qua hơn 90%, đều sẽ khốn đốn tại dẫn linh cảnh. Hơn nữa dẫn linh cảnh cùng chân nguyên cảnh khác biệt. Khốn đốn tại chân nguyên cảnh trước, chỉ cần ngươi có thể làm ra đại lượng tài nguyên tu luyện. Tài nguyên cứng rắn trồng dưới, luôn có thể đem tu vi trồng chất đến chân nguyên cảnh. Nhưng là dẫn linh cảnh, nhưng không có khả năng này. Có ít người, cố gắng cả đời, cũng vô pháp cảm ứng được không chỗ nào không có thiên địa nguyên khí. Còn có một chút không cách nào đột phá đến dẫn linh cảnh người. Có đôi khi tại đột nhiên bị đại biến về sau, đột nhiên liền không giải thích được đột phá. Đối với cái này một chút, Thải Y cùng Liêu Phi Bạch thuyết pháp vô cùng nhất trí. Đó là bởi vì, đột phá đến dẫn linh cảnh trọng điểm liền là thần hồn mạnh yếu. Thần hồn nhỏ yếu đến không cách nào dẫn động thiên phú huyết mạch võ giả, là tuyệt đối không cách nào đột phá đến dẫn linh cảnh. Thần hồn cường đại võ giả, đột phá đến dẫn linh cảnh, là chuyện dễ dàng. Có điều, dưới tình huống bình thường, hồn hải cảnh trở xuống võ giả, rất khó coi cho ra thần hồn cường đại hay không. Nhưng là, sớm liền tu luyện khống linh quyết, còn có đại lượng ninh thần dịch phục dụng Diệp Chân, lại là một cái ngoại lệ. Dựa theo hỗn nguyên nhất khí công bên trong dẫn linh phương pháp, Diệp Chân thần niệm khẽ động. Đột nhiên rơi xuống thể nội đã chú thành nửa thực thể kiếm mạch thần thông bên trên. Tại thần niệm gia trì dưới, Diệp Chân thiên phú huyết mạch đệ nhất kiếm mạch có quy luật rung động. Theo đệ nhất kiếm mạch có quy luật rung động, Diệp Chân đạo thứ hai thiên phú huyết mạch hư ảnh dần dần nổi lên. Ngay sau đó là đạo thứ ba thiên phú huyết mạch hư ảnh. Đạo thứ tư, đường đệ nhất kiếm mạch cùng mặt khác ba đạo thiên phú huyết mạch hư ảnh hoàn toàn nổi lên nháy mắt. Diệp Chân trong cảm giác toàn bộ thế giới lập tức biến thành trống trơn, điểm một chút tràn đầy thiên địa nguyên khí thế giới. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm đột nhiên khẽ động, lượng lớn thiên địa nguyên khí, cái kia đầy trời trống trơn điểm một chút điểm, liền theo Diệp Chân bốn đạo thiên phú huyết mạch, giống như là như thủy triều vọt vào Diệp Chân thể nội. Cùng thời khắc đó, tại Diệp Chân tĩnh thất bên cạnh tu luyện mấy người, đột nhiên cả kinh, liền là Hắc Thủy đạo tràng bao trưởng lão, cũng bị cái kia thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động cho cả kinh mở mắt. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.